Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165. Chương 165, Phi Long Quân, dưỡng lão Tống Trung, phía trước hai chữ nói đến bình thản, duy chỉ có đằng sau Tống Trung hai chữ, bị cắn đến rất nặng, từ ngôn xác thực định cho Trác Thiên Ưng Tống Trung, không phải đợi đến hắn thọ hết chết già. Mà chính là tự tay tiễn hắn phía trên Tây Thiên. Từ ngôn lời nói bên trong ẩn hàm sát ý, người khác rất khó nghe được. Càng vị kia đại thái giám nghe xong từ ngôn tự xưng thập thất thái bảo, kém chút bị hoảng sợ bay hồn phách, rốt cục lại tụ tập lại. Hiện tại loại cục diện này, chỉ cần có một cái sống quá bảo vệ liền thành. Dù sao quỷ vương môn thái bảo cùng đại phổ tiễn tông quan hệ thông gia, đưa đi thái bảo căn bản là dê vào miệng cọp, có thể hay không còn sống trở về đều là hai chuyện. Thật muốn Tề Phổ hai nước lần nữa trở mặt, đại phổ công chúa tăng thêm quỷ vương môn thái bảo sẽ lập tức bị diệt sát. Hạt nhân hạ tràng, cơ bản không có tốt, cho nên tại vị này thái giám trong mắt, đã đại thái bảo chết, thập thất thái bảo tự nhiên có thể chống đi tới, bằng không hắn không cách nào phục chỉ. Sau khi trở về tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai là thập thất thái bảo, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Trác môn chủ, đã hắn thái bảo không tại, đại thái bảo vị trí chắc hẳn rơi tại vị này thập thất thái bảo trên thân đi. Đại thái giám lôi kéo từ ngôn dò xét một phen, gật đầu nói, hắn kiểu nói này, Trác Thiên Ưng rốt cuộc minh bạch trước đó hắn cảm nhận được âm mưu khí tức. Từ ngôn lại muốn mượn hoàng mệnh thánh chỉ đến cái kim thiền thoát xác. Ngay tại hắn Trác Thiên Ưng trước mắt sử dụng kim thiền thoát xác, tức giận đến vị này quỷ vương môn môn chủ giận sôi lên. Một tay lấy từ ngôn bắt đến bên người, nói, lão thập thất tuổi tác còn nhỏ, đảm đương không nổi nặng như thế đảm nhiệm. Cửa hôn sự này, ta nhìn vẫn là môn chủ còn thừa lại mấy vị con nuôi. Chúng ta thời gian không nhiều. Hôm nay nhất định phải lên đường, cắt ngang Trác Thiên Ưng, là đại thái giám bên cạnh tướng quân giáp bạc, người này ánh mắt như điện, quét mắt Trác Thiên Ưng cùng từ ngôn, nói, thập thất thái bảo nhìn tuổi tác cũng có 16-17. Đại hộ nhân gia thiếu gia tại loại này tuổi tác cũng làm cha. Nghĩa phụ, ta đã 17 tuổi, không tính tuổi nhỏ, từ ngôn bị Trác Thiên Ưng tóm đến cánh tay đều muốn đoạn. Cắn răng nói ra, hài nhi nguyện thay thế đại ca tiến về đại phổ. Nguyên lai thập thất thái bảo đã 17 tuổi. Vậy là tốt rồi. Đại thái giám lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, nói, như vậy thiên môn hầu cũng nên thu thập một phen. Chúng ta lập tức lên đường. Hắn không thể đi. Đối mặt hoàng tộc đặc sứ, Trác Thiên Ưng kiềm nén lửa giận, gắt gao bắt lấy từ ngôn, trầm giọng nói, lão thập thất đang tu tập một loại kỳ công, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, một khi lộ trình sóc này, có khả năng để hắn tẩu hỏa nhập ma. Lương công công, người cũng không muốn đến lúc đó đại phổ một phương tiếp vào, là một cái chết mất thái bảo đi. Bố trí nói dối bản sự, Trác Thiên Ưng trước đó kém chút bị từ ngôn cho khí quên. Triều đình mệnh lệnh hắn không dám chống lại. Nhưng hắn có thể dùng loại biện pháp này lưu lại từ ngôn. Kém nhất hôm nay tại thu một cái con nuôi, cũng có thể giao nộp. Dù sao vô luận như thế nào, từ ngôn hắn tuyệt đối sẽ không thả đi. Có hành khí đan là được. Nghĩa phụ ngươi quên, lần trước ta ăn hành khí đan, nguyên bản hỗn loạn khí huyết lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Từ ngôn không có phản bác Trác Thiên Ưng lời nói dối. Đúng là tương kế tựu kế, đem đề tài thẳng tiếp đón được hành khí đan phía trên. Bởi vì không có Trác Thiên Ưng hành khí đan, từ ngôn chỉ sợ thật sự sống không bao lâu. Lần này đánh giết Dương ca, từ ngôn khí huyết sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Ô anh thảo thuốc độc bắt đầu cảm thấy xuất hiện. Trác Thiên Ưng cùng thập thất thái bảo lời nói lộ ra 10 phần quái dị. Lúc này vị kia lương công công cũng nhìn ra một chút manh mối. Giống như thập thất thái bảo 10 phần muốn rời đi quỷ vương môn đi đại phổ ở rể. Mà Trác Thiên Ưng cũng không muốn thả hắn rời đi. Hắn chỉ là hoàng cung thái giám, hoàng đế dưới chân một con chó mà thôi. Trên đỉnh thiên tử hắn trêu chọc không nổi. Thế nhưng là trước mặt quỷ vương môn môn chủ hắn đồng dạng không muốn trêu chọc. Loại này kẹp ở giữa cảm giác, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thời điểm không còn sớm, chắc môn chủ đã còn sống thái bảo chỉ có một cái. Chúng ta cũng nên xuất phát. Ở rề đại phổ, cũng là vị này thập thất thái bảo. Lương công công không dám chọc sự tình. Có người cũng không sợ. Vị kia tướng quân giáp bạc lúc này sắc mặt lạnh lùng. Nói, trừ thánh thượng bên ngoài, còn không người dám để cho Phi Long quân chờ lâu. Một câu Phi Long quân, nghe được tất cả mọi người trong tai như sinh tiếng sấm. Loại này lấy âm truyền lực công phu, trừ người tu hành bên ngoài, tiên thiên võ giả nhưng không cách nào tùy tiện làm được. Ngươi, Trác Thiên Ưng ánh mắt đột nhiên lạnh, nhìn chằm chằm tướng quân giáp bạc, đối phương không chút nào yếu thế. Ánh mắt so với hắn Trác Thiên Ưng còn muốn cao ngạo. Người tu hành, Phi Long quân ánh mắt nháy mắt giao phong. Thua trận, lại là Trác Thiên Ưng. Hắn trầm mặc nửa ngày. Một thanh hất ra từ ngôn cánh tay. Trong miệng phẫn hận hừ một tiếng. Danh chấn thiên cương Phi Long quân. Là tề quốc hoàng thất tránh thức ỷ vào. Đừng nói các lộ chư hầu. Cho dù quỷ vương môn loại này tà phái đứng đầu. Đang Phi Long quân trước mặt cũng muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Phi Long quân người số không nhiều, nhưng mà trung quân binh, thấp nhất đều là tiên thiên cao thủ, càng có vì hơn đếm không ít người tu hành trộn lẫn bên trong. Cỗ lực lượng này một khi bị triệt để bắt đầu dùng, có thể tại nửa ngày bên trong giết sạch quỷ vương môn. Tránh thức tinh binh, là tề quốc đối kháng man tộc sau cùng át chủ bài. Bây giờ vì biểu dương thành ý, Tề quốc hoàng đế điều động một đội Phi Long quân hộ tống quỷ vương môn thái bảo. Không phải lo lắng quá bảo an nguy, mà chính là mượn cơ hội nói cho đại phổ. Lần này liên minh, Tề quốc thành ý 10 phần, nặng nề địa phun ra một ngụm chọc khí. Trác Thiên Ưng thần sắc biến mấy biến, trầm giọng nói, tốt, đã ta Trác mỗ chỉ còn lại một cái con nuôi. Liền từ từ ngôn tiến về đại phổ, có điều chuyện xấu nói trước. Lão thập thất quen biếng nhác, vẫn là cái ưa thích gây chuyện hạng người. Nếu như hắn tại đại phổ ra sai lầm, ta quỷ vương môn tổng thể không phụ trách. Đối mặt mạnh mẽ Phi Long quân, Trác Thiên Ưng thế mà nhả ra buông tha từ ngôn. Điểm này thì liền từ ngôn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn lại không biết, tại tề quốc Phi Long quân trước mặt, quỷ vương môn thực lực xác thực không đáng giá nhắc tới. Thực tránh thức để Trác Thiên Ưng buông tha từ ngôn, cũng không phải là trước mặt tướng quân giáp bạc, mà chính là hắn nhớ tới từ ngôn đã từng ăn rồi ô anh thảo. Mối thù giết con, không đội trời chung, Trác Thiên Ưng trước đó lòng tràn đầy cừu hận, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, cùng đắc tội triều đình cùng Phi Long quân, không bằng đem từ ngôn đưa đi, chỉ cần ô anh thảo nắm ở trong tay, hắn lúc nào muốn từ ngôn mệnh. Đều biết dễ như trở bàn tay. Đi thôi. Đi đại phổ đi. Trác Thiên Ưng nhìn chằm chằm từ ngôn. Hắn cải biến hiện tại thì đánh giết từ ngôn dự định. Hắn sẽ không để cho từ ngôn tùy tiện chết mất. Hắn muốn để từ ngôn tại ô anh thảo kịch độc phía dưới sống không bằng chết. Bị ô anh thảo tra tấn đến sau cùng. Mới chính thức gọi là muốn sống không thể muốn chết không xong. Trác Thiên Ưng muốn từ ngôn biến thành da bọc xương. Hắn muốn từ ngôn trắng đêm kêu rên, sau cùng giống như mất nước cá, triệt để bị trong lòng mình ham muốn dằn vặt đến chết. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, Trác Thiên Ưng âm hiểm địa vừa cười vừa nói, đã đi xa, là cha không có vật gì tốt đưa tiễn, người tu luyện kỳ công đang chỗ mấu chốt, viên này hành khí đan, có thể bảo vệ ngươi khí huyết không ngại, trước khi đi, ăn hết đi, nắm lấy bình sứ. Từ ngôn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem bên trong đan dược rót vào miệng bên trong. Về sau còn cha trà miệng, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Đa tạ nghĩa phụ đem tặng, phần ân tình này, lão thập thất nhất định gấp bội hoàn trả. Từ ngôn đưa lưng về phía thái giám cùng tướng quân giáp bạc. Nhìn như tại cảm tạ, trong mắt lại phun trào lấy không cách nào che giấu sát ý. Còn nhiều thời gian. Ta sẽ chờ ngươi trả lại. Trác Thiên Ưng ánh mắt càng là càng phát ra lạnh lẽo. Hai cha con này ở giữa sát ý, thì liền ngoại nhân đều có thể cảm nhận được. Đúng, lão thập thất kén ăn, chỉ sợ ăn không quen đại phổ đồ ăn. Người tới đây này, Trác Thiên Ưng phân phó hạ nhân đi gọi đến ba người. Một cái là mập mạp đầu bếp, một cái là thon gầy tỷ nữ, cái cuối cùng thì là gần đất xa trời lão phụ. Chỉ ba người, Trác Thiên Ưng nói với Từ Ngôn, người đi đại phổ, liền từ cái này ba cái người hầu chăm sóc, xem như là cha một phen tâm ý, nghĩa phụ ý tốt. Hải Nhi nhớ kỹ, Từ Ngôn ăn rồi hành khí đan, cuồn cuộn thuốc độc cái này mới chậm rãi bình ổn. Quay đầu lại hướng lấy Lương Công Công cùng vị kia tướng quân giáp bạc chắp tay cười một tiếng. Nói, hai vị đại nhân, chúng ta cái này lên đường đi. Có thái bảo, Lương Công Công trên mặt rốt cục khôi phục huyết sắc. Cùng Trác Thiên Ưng cáo từ, mang theo một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ra Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn ngồi tại to lớn xa thuyền lần trước đầu nhìn lại. Ngoài cửa lớn, Trác Thiên Ưng băng lãnh ánh mắt đồng thời ngóng nhìn mà đến. Trong không khí tràn ngập cừu hận vị đạo. Hai người biết tất cả. Đời này, giữa bọn hắn sẽ không chết không thôi. Bánh xe nhấp nhô, thớt ngựa tê minh, mang theo ô anh thảo chi độc. Tại phong đô sông sáo 2 năm dài đằng đẵng tiểu đạo sĩ. Xem như tạm thời thoát ly đầm rồng hang hổ. Nhưng mà nghênh đón hắn, chưa chắc là nhàn hạ sinh hoạt. Con đường phía trước phía trên đồng dạng sẽ bụi gai khắp nơi trên đất. Bất quá, thì tính sao đâu. Heo xưa nay sẽ không để ý chính mình thân ở nơi nào. Chúng nó sẽ chỉ ở ý lấy ăn đến như thế nào. Nhét đầy cái bao tử mới đúng vô cùng lớn sự tình. Về phần là dùng nghèo hèn lấp bao tử, vẫn là dùng long hổ. Vậy liền bởi vì heo mà dị huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,